Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ thì mình sẽ đọc tiếp tập 100 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh nhé để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie và theo dõi chuyện Tô Minh. Bây giờ thì bắt đầu tập 100 của Tô Minh. Vu Tuấn. Thanh âm của Đại sư Huynh truyền ra khắp tứ phía, mặt đất khoảnh khắc này liên tục chấn động. Động đất làm cho cả Đông Hoàng như mấp máy, khiến cho Nguyên Tử Hải phải run rẩy, dường như có thứ gì đó bị chôn dưới đất Màn Tộc và Tử Hải, bây giờ bị người ta triệu hoán. 3 giây, chỉ 3 giây, đất dưới chiến trường lập tức phát ra tiếng nổ điếc tai. Chỉ thấy đất mấp máy không ngừng xé rách, một ngọn núi to lớn trồi lên khỏi mặt đất. Hiển nhiên không phải là ngọn núi này bị chôn tại đây, mà là huyết mạch của Đại sư Huynh triệu hoán từ đất Màn Tộc ngừng tụ ra, phá đất mà tới. Ngọn núi này cao cỡ vài mét, sừng sững ở trên mặt đất, khiến cho tất cả mọi người phải trông thấy nó ca hai mắt co rút. Khi Tô Minh nhìn sang, núi phá đất ra thì ngọn núi nứt vỡ, tiếng nổ ầm ầm. Ngọn núi bỗng nhiên tan vỡ hóa thành vô số mảnh vụn giạt ra, lộ ra bên trong một bộ giáp xanh. Áo giáp này rõ ràng bị chôn ở trong ngọn núi, giờ Đại sư Huynh triệu hóa nó ra rốt cục là lộ ra trên thế gian. Áo giáp này tỏa ra ánh sáng lam chói mắt, bay ra khỏi núi tan vỡ, quen thuộc xuất hiện ngoài người của Đại sư Huynh, biến thành một vòng xoáy màu xanh. Trong vòng xoáy, Đại sư Huynh mặc giáp đứng đó, dẫn động hơi thở tám hướng như là vô thượng chí tôn. Cửu Lê Vu Chủ. Y nâng lên cánh tay phải, lập tức ở trên tay móc thương có một khu vực to lớn cỡ bàn tay xuất hiện một lỗ hổng hình tròn. Lỗ hổng đen thui, nó xuất hiện như là có thể nuốt lấy tất cả ánh sáng, làm cho vị trí mép dường như là không gian, không ngừng vỡ nát và tan biến, trông thấy rất khủng khiếp. Hố đen này bị móc ra, tay phải của Đại sư Huynh nâng lên. Y lại nhìn Tô Minh. Đây là đỉnh của Vu tộc ta. Tô Minh nhìn cái lỗ, từ từ khép mắt. Đại sư Huynh sải bước lao nhanh tới, như là sao băng xanh đến gần, thì Tô Minh mạnh mẽ mở mắt ra. Hắn nâng lên tay phải, hơi thở gấp khúc trông như là một vầng trăng khuyết. Trăng khuyết mới xuất hiện thì Tô Minh khẽ nói. Man thần tinh thần, nhật nguyệt biến, đệ nhị biến, nguyệt động. Lời vừa thốt ra, trời sao vỡ thành ảm đạm, một tầng trăng khuyết xuất hiện trong màn đêm. Người của Tô Minh tỏa ra ánh sáng âm u chói lóa, ánh sáng chớp lóe, toàn thân của Tô Minh biến thành vầng trăng khuyết. Ánh trăng rơi rụng tứ phía, đi qua đầu là một mảng tiêu điều. Tinh thần thông thi triển, thì ở trên người của Đại sư Huynh biến thành sao băng xanh cũng xuất hiện ảo ảnh ánh trăng, ảo ảnh bao phủ lấy y, trông cực kỳ quái dị. Nguyệt sát. Khi Đại sư Huynh sắp tới gần thì Tô Minh mở miệng. Lời thốt ra, trăng từ trên trời giữa vỡ vụn, nguyệt ở trên người của Tô Minh cũng vỡ ra. Nhưng mà không tạo thành thương tổn gì cho hắn, chỉ là hư ảo ảnh tản ra mà thôi. Tuy nhiên, từ người của Đại sư Huynh tới gần, ánh trăng vỡ nát, tạo ra lực lượng cực kỳ khổng lồ, xé rách mọi thứ. Túc mệnh luân hồi, tạo nên cánh tay phải của ta. Tô Minh nâng lên, trên tay phải, cánh tay phải của man tượng lập tức biến thành thanh niên tóc tím, sau lưng hai ngọn núi đến gần Đại sư Huynh. Pháp khí sấm sét trở thành thần lực của cánh tay trái ta. Tô Minh vùng lên tay trái. Cánh tay trái man tượng hóa thành tia chớp đào rực, ầm ầm vọt hướng Đại sư Huynh. Thể ba man, thuật nguyên rủa, vũ phù văn, tổ thành nguồn gốc thân hình ta. Lời Tô Minh vang vọng, thân hình của man tượng lập tức biến thành ba man vòng quanh Đại sư Huynh. Cùng lúc đó, có nước mưa đen rơi xuống xối xả, mưa mang theo nguyên rủa mãnh liệt. Và man thần tinh thần nhật nguyệt, biến cuối cùng, tuấn thuật. Tô Minh dứt lời. Ở trong người liền bùng phát ra ánh sáng vàng chói lóa. Ánh sáng vàng ở bên ngoài điên cuồng khuếch tán, thân hình trông như là ánh mặt trời vàng. Mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lòa, nóng cháy, khiến cho thế giới bị chiếu rọi. Tô Minh ở trong ánh sáng rực rỡ, thân hình dung hợp, tạo thành tâm thuẫn đạo. Lúc này, lấy được lực đẩy mạnh nhất ở trong tinh thần nhật nguyệt biến. Trời đất bị ánh sáng thay thế, khiến cho người ngoài không thể nào nhìn thấy rõ tình hình bên trong, nhưng tiếng nổ không ngừng và trời đất rung động, sóng giận gợn vô tận cùng với khuếch tán tám hướng đủ để chứng minh lần va chạm kinh khủng đó. Trong tiếng nổ, Đại sư Huynh bắn ngược, máu đen ọc ra từ miệng, áo giáp lam ở trên người tan biến, đỉnh Vu tộc cũng biến mất. Y bù một tiếng rơi xuống đất, rơi vào cạnh trống trận. Y đã thua, nhưng không phải ở trong tay của Tô Minh, mà ở thời gian đốt cháy huyết mạch. Cuối cùng, y vẫn không thể nào kéo dài thời gian và trở thành chủ Vu tộc. Ánh sáng trên trời tan biến. Tô Minh bước ra, hốc ra bông máu, mặt trắng bệch nhìn Đại sư Huynh ở dưới đất. Nếu như không phải là Đại sư Huynh không thể nào tiếp tục kéo dài, vậy thì cuộc chiến vừa nãy vẫn chưa biết thắng bại. tiểu sư đệ, có thể... Đại sư huynh dãy dội đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Ta còn có một thức cuối cùng. Thức này là cực hạn của ta. Cũng là... ta... trở về. Đại sư huynh nói câu này, mấy lời này hình như hơi lạ. Tô Minh đã che giấu vẻ đau thương, nhưng giờ lại lộ ra. Hắn gật đầu. Giống như lúc trước, hắn đã hiểu vậy. Hắn hiểu rằng ý chí của đại sư huynh tuyệt đối không phải là để đế thiên có thể hoàn toàn khống chế hắn. Ý chí còn tồn tại, ý chí muốn tiến hành vu tộc thuẫn. Không tuẫn thì không sống. Đó là một loại mệnh. Ta có cửu lệ huyết mạch. Vu nhân cho rằng ta là giọng chính. Nhưng ta biết là mình không phải. Ta là một trong ba phân thân của cửu lê vu chủ. Truyền thừa mạch kinh hiền. Mạch kinh hiền như cổ không đầu. Đại sư huynh đứng dậy, móc câu tay phải mạnh mẽ, rạch gần cổ. Rạch một cái đầu của y bỗng bay ra, máu bắn, thân hình đứng ở lên trên, không có vẻ như là gục ngã. Lồng ngực của y vào giờ phút này hiện ra một khuôn mặt người, bộ dạng mặt người chính là đại sư huynh. Cái đầu này bay ra ở giữa không trung bỗng nhiên tàn vỡ, thành một lũ ảo ảnh. Ảo ảnh đội đế quan, mặc đế bào, khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Là mạch kinh hiền, hôm nay ta quên cái tên. Ta... chính là Kình Hiền. Hình phủ, trở về. Người của đại sư huynh phát ra tiếng nổ, thiên địa điên cuồng. Khi đại sư huynh nâng tay trái lên, biến thành một diều chiến thanh đồng to lớn. Hết chương. Tiên tộc giáng trần. Theo diều chiến biến ảo, đại sư huynh nắm lấy nó, khí thế hoàng giã nguyên thủy phát ra từ thân hình không đầu của y. Khí thế hình thành vòng xoáy to lớn, lấy đại sư huynh làm trung tâm quét ra tứ phía. Trời đất ẩm vang, làm mấy vạn tiên tộc ai nấy biến đổi sắc mặt. Đặc biệt là cấp ẩm, mắt lóe ra tia sáng rực rỡ, nhìn đại sư huynh của Tô Minh, tinh thần trầm trọng. Lấy kiến thức như y, như vậy mà không thể nào phát hiện ra kế hoạch của đại sư huynh, đến giờ mới thấy ra thực sự dứt khoát, kiên quyết từ trên người của y. Người này ý chí mạnh mẽ. Vậy cho nên bị đế thiên khống chế ý thức rồi sâu trong linh hồn vẫn còn tồn tại sự chống đối. Chẳng qua là ý chống đối hơi đặc biệt một chút. Không có giãy giụa mà là lợi dụng lực lượng của đế thiên để kích động huyết mạch của bản thân. Tương đương với đế thiên đã giúp huyết mạch của y tiến hóa. Hắn lại còn tự chặt đất đầu, huyết mạch phản tổ, trở thành ý chí và can đảm kinh hiền, mượn lực lượng đế thiên tu hành bản thân. Kẻ này cũng giống như Tô Minh, đều là rất khó gặp. Xem khí thế hình kiền này là còn mạnh hơn hắn một chút. Lúc trước những lời mà y nói với Tô Minh vừa là đế thiên cũng là bản thân y. Đặc biệt vừa nãy là dùng đầu đụng Tô Minh. Việc này người ngoài nhìn không ra manh mối gì. Nhưng, dù gì họ cũng là sư huynh đệ, hiển nhiên Tô Minh đã thấy ra điều gì đó. Mặt của cấp ảm, âm trầm, sau khi chuyện này xảy ra, y đã suy ngẫm, đơn giản, hơn là suy đoán được chuyện trước ra. Sự thật đúng như là cấp ảm nghĩ, lúc trước Tô Minh nói hiểu rồi là hiểu ý của đại sư huynh. Đại sư huynh là một con dao. Người nắm dao là đế thiên. Con dao muốn khiến cho mình càng sắc bén, nó cần một khối đá mài dao. Tô Minh đã hiểu ý, hắn cam lòng trở thành hòn đá đó, mà giao một thanh đao hình. Hình thiên vũ, kiển kích. Khi đao phong mổ ra chính là phản vệ kẻ nắm giữ, đầu dứt khoát bay lên, chẳng những là lộ ra ý chí kỳ lạ của đại sư huynh mạnh mẽ, lại càng chặt đứt tất cả liên quan với đế thiên. Vậy cho nên, khi đầu bay đến, thì biến hành ảo ảnh đế thiên. Biểu tình lộ ra vẻ không thể nào tin được. Theo thần hồn biến mất, thân thể của hình kiền đại sư huynh nâng lên, ngực nhô ra một khuôn mặt ở trên bầu trời. Một tiếng gầm ầm ầm phát ra từ chỗ của đại sư huynh. Tiểu sư đệ, không biết tại sao hơi thở của sư tôn biến mất ở đất man tộc, nhưng ta có thể cảm nhận được sư tôn không chết. Hơi thở của nhị sư huynh của ngươi đã rất yếu ớt rồi. Hắn ở Đại Diệp Tiên Tông. Cuộc chiến này mặc kệ kết quả ra sao, ngươi nhất định là phải đi gặp Đại Diệp Tiên Tông của đất man tộc để cứu ra đại nhị sư huynh của ngươi. Giọng của đại sư huynh ầm ầm quanh quẩn, chấn động đất run lên, rung động bầu trời gầm. Tiểu sư đệ, tu vi của người vẫn còn dấu vết tăng lên, có thể trùng kích độ cao hơn được nữa. Nhưng lòng của người vẫn không kiên quyết. Ta có thể thấy ra thiên địa man tộc đã thừa nhận người, khí vận man tộc ở trên người của người. Người chính là man thần đời thứ tư. Nhưng người chưa thừa nhận thiên địa đất man tộc, không chấp nhận khí vận của man tộc, lại càng không phải là thân phận man thần đời thứ tư. Cuộc chiến này là sư huynh đấu thay cho người. Hãy nghĩ cho thật kỹ. Có nên tiếp nhận danh hiệu man thần này hay không? Đại sư huynh luôn không nói nhiều nhưng bây giờ nói rất dài. Khi y nói xong thì đại sư huynh bay lên cất bước hướng giữa không trung. Khoảnh khắc con người của cấp ảm co rút, y cảm nhận sát khí và hoang dã đến từ kình hiền. Thoáng một cái, đôi tay ấm pháp quyết vung ra ngoài. Phút chốc mọi người xuất hiện hoàn toàn vô số kể. Nhưng mà quang hoàn này lượn lờ tứ phía như là miệng không gian. Khoảnh khắc nó xuất hiện, có hơi thở âm u tà ác bỗng nhiên lan tràn. Đại sư huynh tới gần, Diều Chiến vung lên một cây búa, chặt cấp ẩm. Tiếng nổ ngập trời, hai người ở trên bầu trời chiến đấu kịch liệt. Trên mặt đất, gần trăm bất diệt vu chiến hồn giờ thì đều ngẩng đầu, vẻ mặt tỉnh táo, ngửa đầu gầm rú. Mỗi một cái hồn này cũng là chém đứt đầu trở nên giống như đại sư huynh, đầu của chúng biến thành Diều Chiến nắm lấy, chớp mắt, bay lên trên lao hướng cấp ảm. Tô Minh ở một bên im lặng nhìn đại sư huynh không đầu đấu với cấp ảm, nhìn trời đất, tiếng nổ không dứt. Trong đầu hiện ra lời nói của đại sư huynh đã nói, từng chữ khắc ở trong lòng hắn. Nhìn trời đất, tiếng nổ không dứt. Trong đầu hiện ra lời nói của đại sư huynh đã nói, từng chữ khắc trong lòng. Đúng như đại sư huynh đã nói, sâu trong lòng của Tô Minh, hắn không thừa nhận thiên địa man tộc, khí vận của man tộc, đối với man thần, hắn không khát vọng. Nếu như ký ức của Ô Sơn là giả, nếu như mọi thứ không chân thật, vậy thì hắn không phải là người của man tộc, hắn không có huyết mạch của man tộc. Nếu đem mọi thứ ngược dòng đi, ký ức trở về thời thơ ấu của Tô Minh rõ ràng không giống với người man tộc. Lần đầu tiên Man Khải thành công, có được tư cách tu luyện man tộc đều đến từ... Tô Minh sơ ngực, mảnh đá đen đeo nhiều năm, tất cả đều là do nó. Trong lòng của Tô Minh có một chút chua xót, thật ra hắn đã sớm phát hiện mình là bèo giạt mây trôi ở trên trời, không biết sắp đi về đâu, không biết mình thuộc về nơi nào, cũng không biết mình sinh ra tại đâu. Hắn như vậy, đúng là không thể nào chấp nhận được thiên địa man tộc, khí vận man tộc, nhận mình là man thần. Ta không phải là man tộc. Tô Minh thì thào. Bầu trời tiếng nổ không dứt, sau lưng của cấp ẩm xuất hiện 18 pho tượng to lớn, mỗi một pho điêu khắc rất là quái dị, hình dạng khác nhau, có nhân thú, tràn ngập hung tợn và tà ác, toát ra vẻ lạnh lẽo và âm trầm. Trên 18 pho tượng lờ mờ mấy thấy từng lũ oan hồn quấn quanh, nhưng không phải là toàn thân đầy oán khí mà là tồn tại khát máu và ham chiến, dường như không hề tồn tại trên thế gian này mà đến từ vũ trụ vô cùng, hung linh ngoài trời không biết là trôi nổi bao nhiêu năm nay. Tiếng hút của chúng rất đặc biệt, sắc nhọn và hùng hồn, theo song đó khiến cho người ta khí huyết đảo ngược, tim đập nhanh, dẫn đến cảm xúc biến đổi. Nhìn 18 pho tượng, con người của Tô Minh co rút như là nghĩ đến điều gì. Mơ hồ hắn cảm thấy hùng thần xít gào này có một chút quen thuộc, dường như đã từng nghe ở đâu đó. Nhưng cảm giác quen thuộc vừa xuất hiện, không để cho Tô Minh suy nghĩ kỹ, thì bỗng nhiên ở trên bầu trời truyền đến những tiếng nổ như là khung trời rạn vỡ. Khoảnh khắc tiếng nổ phát ra, hơi thở không thuộc về đất man tộc từ bầu trời chút xuống. Tô Minh lập tức cảm nhận được, vì hơi thở đó đến thì thân thể của hắn xuất hiện dấu hiệu mục nát. Tô Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, hắn thấy ở trên bầu trời lúc ban đầu lộ ra hai cái trận pháp vòng xoáy to lớn bị màn trời vặn vẹo ngăn cách. Đó không thuộc về man tộc, rõ ràng là hơi thở đến từ tiên tộc, chính là từ trong hai trận pháp vòng xoáy này đã hạ xuống rất nhiều khuếch tán. Hơi thở hạo dương. Tô Minh nhào mắt, nếu đổi lại làm trước kia, đối mặt với hơi thở hạo dương thì thân hình của hắn không có một chút sức lực kháng cự. Nhưng hôm nay, trong cơ thể của hắn phong ấn nửa khối hạo dương thạch, không ngừng đối kháng, hắn có thể chống cự được hơi thở hạo dương lâu hơn một chút. Mắt của hắn chớp lóe, người thoáng lên lao hướng hai trận pháp vòng xoáy ở trên bầu trời. Không cần nghe bên dưới mấy vạn tu sĩ xôn xao và kích động, chính hắn nhìn ra được chắc chắn có người tiên tộc giáng trần. Khoảnh khắc Tô Minh tới, tiếng nổ bỗng nhiên tăng cao. Chỉ thấy hai quang hoàn to lớn ở trên trận pháp vòng xoáy này, lóe mắt, tỏa ra, ập xuống đất. Từ xa nhìn như là hai cột sáng liên tiếp với trời đất. Trong hai cột sáng lấp lánh ánh sáng, có thể thấy ra vài bóng người dần dần xuất hiện vặn vẹo và mơ hồ, như là bị kéo dài, ngừng tụ, co rút, chậm rãi lộ ra thân hình. Giây phút bóng người hiện ra, chưa hoàn toàn ngưng tụ thì Tô Minh mang theo sát khí tới gần, tốc độ rất nhanh. Chớp mắt bù một tiếng, hắn vọt vào trong cột sáng. Giây phút bước vào, thân hình của hắn lập tức tỏa ra khói đen ngập trời, không phải là hắn cố ý tản ra, mà lời trong lực hạ dương đậm đặc khiến cho thân hình của hắn héo tàn và già nua tự tỏa ra. Thân hình của Tô Minh già nua rất nhiều, nhưng hắn chẳng giảm tốc độ mà càng lúc càng nhanh. Đè nén nỗi thống khổ dưới lực hạo dương, Tô Minh nâng lên tay phải mạnh mẽ vùng trước mặt. Cái vùng đó, ba bóng dáng chưa hình thành trước mặt của hắn run rẩy, có tiếng hét thê lương xa xôi cách không gian chuyển tới. Ba thân hình tan vỡ trở thành mây khói, Tô Minh không hề tạm dừng. Hắn lóe người, ngón trỏ tay phải điểm vào một bóng dáng bên cạnh ngưng tụ hơn phân nửa. Cái bóng tàn vỡ, Tô Minh đạp xuống hư không mặt đất một bước, sóng gợn lăn tăn, khuếch tán nhanh ra hướng tứ phía, khiến cho ba cái bóng ở gần nhất run rẩy vì sóng gợn, cuối cùng nổ tung. Tô Minh thoáng người lên, nắm tay phải đánh vào một trong những cột sáng còn lại ở ảo ảnh cuối cùng. Một đấm này, Tô Minh dốc hết sức hậu kỳ man hồn đánh ra, phối hợp toàn thân man hóa, ngay cả phân thân của Đế Thiên chịu một đấm này còn phải kiêng dè. giờ hắn đánh vào người thân hình ngưng tụ hơn phân nửa. Hết chương. Chớ truy. Cái bóng dường như gầm lên, bị Tô Minh công kích. Trạng thái giáng xuống có dấu hiệu phản kháng. Làm được điều này hiển nhiên là vì tu vi của kẻ đó không hề bình thường. Dù sao, kẻ giáng trần khác trong quá trình ngưng tụ thân hình đều không thể nào khống chế một chút nào. Mặc kệ Tô Minh tinh thần đánh trúng, cũng là ôm nỗi hận tan biến. Chỉ thấy, tay phải của cái bóng nhanh chóng nâng lên, ấn bấm vào phát quyết, cánh tay của Tô Minh. Hai bên va chạm, tiếng nổ đến ngập trời, một tầng so với một tầng, gợn đảo một vòng, chấn động cột sáng sắp tàn vỡ. Tô Minh lùi gần 100 mét, khí huyết cuồn cuộn, ngẩng đầu, mắt lóe ra tia sáng. Thân hình ở trong cột sáng toàn thân chấn động bỗng nhiên tàn vỡ, hình thành từng đám khói đen cuối cùng trở thành mây khói. Giáng trần thất bại, dù không chết cũng là tuyệt đối trọng thương. Một tiếng gầm không cam lòng cách không gian điên cuồng phát ra từ cột sáng. Là kẻ nào đánh lén bổn tiên? Thù này bổn tiên nhớ kỹ. Lần sau giáng trần, bổn tiên sẽ diệt ngươi hàng tỷ lần. Tụi mình phớt lờ những cái lời đó, giải quyết kẻ giáng trần trong một cột sáng nhưng vẫn còn một cái. Bên trong có vài cái bóng nhanh chóng thành hình, có hai cái đã nhấc chân định bước sang một cột sáng khác. Mắt của Tô Minh chợt lóe, lập tức có khói đen biến ảo bên ngoài người. Những khói đen lệnh ngưng tụ trên tay phải của Tô Minh. Khoảnh khắc, Táng Tà Thương xuất hiện bị hắn bắt lấy, chợt nâng lên mạnh mẽ ném sang hướng cột sáng. Táng Tà Thương giống như là một con rồng tím đen mang theo tiếng rít sắc nhọn rách phá không gian, chớp mắt xông vào trong cột sáng, xuyên thấu một cái bóng định bước ra. Tay phải của Tô Minh nâng lên ấm phát quyết chỉ một cái, nổ tung hình thành trùng kích mạnh mẽ ở trong cột sáng, khiến cho những cái bóng đang ngưng tụ tạm dừng. Tô Minh như là sao băng bỗng nhiên tới gần, xuyên thấu qua cột sáng. Ngoài người hắn khói đen tràn ngập, che đậy hình dạng. Đi qua đầu chỉ có thể thấy một bàn tay khô gầy vươn ra khỏi xương khói, bóp chặt từng cái bóng không thể nào phản kháng được. Nhưng vài cái bóng giáng trần có một kẻ giết chóc tập kích của Tô Minh đã nhanh chóng thụt lùi. Rõ ràng cái bóng đó chỉ ngưng tụ một nửa, nhưng tốc độ thụt lùi là không chậm chút nào. Giây phút Tô Minh bước sang một cột sáng, thì cái bóng tránh đi Táng Tà Thương, bất chấp tất cả lao ra khỏi cột sáng, hình thành người đàn ông trung niên mặt mày tái nhợt. Mặc áo đen, vẻ mặt giận dữ âm trầm lao nhanh. Là nhóm đầu tiên giáng trần, là trưởng lão của Táng Tà Thiên Tông. Chân thân của gã không thể nào hoàn toàn giáng xuống, chỉ có thể ngưng tụ ra pháp thân đi đến đất man tộc. Nhưng dù chỉ là pháp thân cũng có thể phát huy ra trấn áp man tộc. Dù gì, họ nghiên cứu thì đất man tộc mạnh nhất chỉ có thể so với vấn đỉnh đại viên mãn mà thôi. Nhưng so với nãy một giây, khoảnh khắc giáng trần gã cảm nhận được nguy hiểm sống chết làm cho gã phải dùng mình. Gã không hề nghĩ rằng quá trình giáng trần sẽ xuất hiện biến đổi nhiều như vậy, nó chưa từng ở trong suy nghĩ của gã. Coi như là tiên tông, tà tông chém giết dữ tợn hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào làm ra việc hủy diệt kẻ giáng trần đang ngưng tụ thân hình. Chuyện này là quá tồi tệ, tiên tộc không thể nào tha thứ. Kẻ này là ai? Người đàn ông áo đen lao ra khỏi cột sáng, vội vàng thụt lùi, lại ngẩng đầu nhìn. Thấy cột sáng lúc trước gã ở không còn đồng tộc nào khác, chỉ còn một bóng người ở trong sương khói mông lùng bước ra. Sau khi người ở trong sương khói đi ra thì cột sáng sương tản đi rất nhiều, lộ ra một khuôn mặt già nua. Nhưng người này đi ra thì khuôn mặt bắp máy nhanh chóng hồi phục, bước ra tới bước thứ 7 đã biến thành khuôn mặt của Tô Minh. Đây rốt cuộc là sao? Mặt của người đàn ông áo đen lại càng căng thẳng. Tô Minh quái dị làm cho gã phải kinh sợ, hành động hủy diệt người tiên tông giáng trần khiến cho gã phải e dè. Phía xa, cấp ảm đấu với người không đầu và ngập trời tiếng nổ làm cho gã kinh sợ. Gã không biết chỗ này rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì. Đặc biệt là mấy vạn người tiên tộc bên dưới, trong đó có tà tông, tiên tông đang trơ mắt nhìn kẻ giáng trần hai bên bị hủy diệt. Không ai đi ngăn cản, thậm chí gã liếc mắt thấy mặt của họ là do dự và sợ hãi. Sợ hãi sao? Chúng đang sợ hãi điều gì? Người đàn ông áo đen lại thụt lùi, bỗng nhiên cúi đầu mắt quét dưới đất, rơi vào trong đám người tà tông. Thần đồng, mà nói cho lão phụ, chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên người đàn ông áo đen quen biết thần đồng, hét lên. Nhưng gã thấy là thần đồng vẻ mặt đau khổ chứ không nghe lời đáp. Bởi vì ánh mắt của Tô Minh trong giây phút rơi vào người đàn ông áo đen, mắt chợt lóe, biến thành một tia chớp lao nhanh. Người đàn ông áo đen sắc mặt biến đổi, thoáng người cái biến thành 7 cái bóng nhanh chóng giạt ra 7 hướng. Bây giờ tu vi của y vẫn còn chưa hoàn toàn giáng xuống, chỉ có trình độ vấn đỉnh đại viên mãn. Bây giờ tách ra gã không bỏ chạy mà là chia 7 hướng lao hướng Tô Minh. Mặc dù lúc trước Tô Minh đem đến uy hiếp cho gã, nhưng mà gã thấy ra lai lịch của hắn là hơi thở của man tộc. Người man tộc mạnh nhất chỉ có thể so với vấn đỉnh đại viên mãn mà thôi. Lúc trước tập kích ở trong cột sáng, nhưng nay đối phương muốn dễ dàng giết chết gã, người đàn ông áo đen cho rằng tuyệt đối không thể. Chỉ cần bám chặt dây lát, đợt thứ 2 giáng trần sẽ tới. Khi đó, kẻ này chết chắc, mình sẽ biết chỗ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng quả nhiên nơi này quá quái dị. Kẻ đối với cấp ảm rốt cuộc là ai? Khiến cho cấp ảm là không có cả cơ hội chuyển lời nói, lại cần tập trung tinh thần mà đấu chiến. Và đế thiên đang ở đâu? Người đàn ông áo đen xoay chuyển suy nghĩ, lao nhanh hướng Tô Minh. Tô Minh liếc mắt, quanh hắn có 7 cái bóng mà thần thông cực kỳ tinh diệu. Tô Minh không tốn công sức đi tìm đối phương, thực sự mà đứng ngay tại chỗ. Khoảnh khắc Tô Minh đứng im ở giữa không trung, người đàn ông áo đen biến thành 7 người mắt trợn lóe, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Trong thời gian ngắn, tốc độ 7 cái bóng lại càng ngày càng nhanh, khoảnh khắc đã vây quanh Tô Minh. 7 bóng người cùng với đôi tay ấn pháp quyết, quát khẽ, ấn hướng hắn cách mấy trăm mét. Lực lượng tu vi vấn đỉnh đại viên mãn ở trong chớp mắt đã đập vào người của Tô Minh. Tiếng nổ vang vọng, Tô Minh lại không hề lắc lư, mặc kệ dao động rơi ở trên người. Hắn nâng lên tay phải, đấm vào cái bóng thứ tư của đối phương. Nắm đấm đánh xuống, trời đất chấn động, cái bóng thứ tư người run bần bật, hộc ra một bãi máu to, lập tức bắn ngược, vẻ mặt lộ ra không thể nào tin được và kinh hoàng. Cái này vượt qua tu vi vấn đỉnh. Người... Theo thân hình thứ tư rút lui, 6 ảo ảnh khác cũng tàn vỡ. Thân hình thứ tư chính là bản thể của người đàn ông áo đen. Giờ gã thụt lùi thì Tô Minh bước, trước mắt của gã, biến mất. Lòng của gã run rẩy, cảm giác cực kỳ nguy hiểm đang dấy lên trong lòng. Người đàn ông áo đen bỗng nhiên ngoái đầu, còn người co rút, xuất hiện hình ảnh vĩnh viễn tồn tại trong sinh mệnh. Đó là một ngón tay, chiếm toàn bộ con người của hắn, chỉ vào trán. Lực lượng hủy diệt vọt vào người, xé rách máu thịt, tàn vỡ nguyên thần và có một lũ nguyền rủa dung nhập vào hồn, thôn qua liên hệ vô hình hướng đến bản tôn của tiên tộc. Cái này, không thể. Người đàn ông áo đen phát ra tiếng hú thê lương, thanh âm toát ra vẻ sợ hãi thực sự. Kỳ thật, pháp thân chết thì tối đa tu vi bản tôn giảm xuống phân nửa nhưng không nguy hiểm đến sinh mạng. Chỉ cần không chết là còn có thể làm lại. Nhưng ngày hôm nay, nguyền rủa lạnh lẽo trong linh hồn có thể thông qua pháp thân để công kích bản tôn. Đó là điều gã không thể nào tưởng tượng cũng thực sự sợ hãi. Theo tiếng nổ và tiếng thét chói tai, toàn thân của người đàn ông áo đen vỡ tung, đã chết. Cùng lúc đó, trên vũ trụ của tiên tộc, khu vực vô số đại lục bành bồng, ở giữa vị trí là một khối đại lục tồn tại mấy tế đàn, trong đó là một tòa ngồi xếp bằng người đàn ông trung niên. Người đàn ông này chính là người đàn ông áo đen bị Tô Minh giết chết. Người của gã run lên bần bật, làn da xuất hiện rất nhiều đốm đen, nhanh chóng mục rữa. Khoảnh khắc tràn ngập toàn thân, gã bỗng nhiên mở mắt, phát ra tiếng hét thảm. Vẻ mặt của gã sợ hãi, bỗng nhiên đứng bật dậy, tay phải vùng trước mặt, lập tức xuất hiện một trận pháp. Gã nhấc chân định bước vào bên trong đó. Nhưng gã vừa bước chân thì con người run lên, ánh sáng ở trong mắt trượt tắt, ngã sang một bên, thân thể một giây đã biến thành một bãi máu màu đen, ngay cả nguyên thần cũng không thể nào chạy trốn. Trần chính đã chết rồi. Theo gã chết đi, có thể thấy xung quanh gã những tế đàn, xa hơn tế đàn đại lục khác, có hơn 100 cái tỏa ra ánh sáng chói lòa, như là triển khai đợt giáng trần mới. Đất man tộc, Tô Minh thu lại ngón tay, cúi đầu nhìn lại mấy vạn tiên tộc ở dưới đất. Mỗi một người ánh mắt giao nhau với hắn đều là bản năng cúi đầu, dù là những thiên tài, dù là những kẻ đã quen thuộc trong ký ức. Là man tộc, đã cho ta lực lượng. Ánh mắt của Tô Minh quét qua đám người ở dưới đất. Là man tộc, đã để cho ta có tu vi đi tìm sự thật. Nơi này, có người ta không thể nào nỡ bỏ. Có nhà, khiến cho ta không thể quên. Ta sinh tồn tại đây, trong ký ức tồn tại là mùi đất của man tộc. Như vậy thì từ nay về sau, Tô Minh ta là man tộc, làm gì ngại. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai trận pháp vòng xoáy vẫn đang vận chuyển, lại xuất hiện hơi thở giáng trần. Trong mắt của hắn là không có mờ mịt mà toát ra vẻ cố chấp, kiên quyết và thừa nhận. Khi người biết người là người, thì người không phải là người. Khi người không biết người là người, đó mới là người. Mơ hồ bên tai Tô Minh như vang đến những tiếng tang thương tựa huân khúc. Hết chương. Man hồn đại viên mãn. Ta là man thần. Tô Minh ngẩng đầu lên, trong lòng thầm thốt ra một câu nói. Khi câu nói vang vọng ở trong lòng của Tô Minh, trên bầu trời, hai vòng xoáy trận pháp bỗng nhiên xuất hiện hơi thở giáng trần, là một kẻ giáng trần tiên tộc mới đang từ vùng đất tiên tộc xa xôi tới. Cũng trong khoảnh khắc, bên ngoài hai vòng xoáy trận pháp, màn trời cầu vồng càng ngày càng nhiều, vặn vẹo dao động càng ngày càng dữ dội. Tiếng xé rách kinh thiên động địa, như là có một tiếng gầm không dứt phát ra từ vặn vẹo hướng về mặt đất. Man thần! Nếu như nghe kỹ sẽ mơ hồ ra tiếng gầm thét lên hai chữ man thần. Màn tự của Tô Minh vào giây phút này xuất hiện ở trước mặt của hắn, không đầu, thân hình có đôi tay tỏa ra uy nhiếp vô cùng. Trước uy nhiếp, đôi mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng rực rỡ. Màn tượng của ta giờ vẫn còn thiếu một đầu và chân là sẽ khiến cho nó hoàn chỉnh lộ ra trong trời đất mênh mông. Ta là man thần, chân trái màn tượng của ta chính là hồn thần đời thứ ba. Tô Minh nói, tay phải vùng trước mặt. Lập tức, hạt châu sau khi man thần đời thứ ba chết bay ra, những hạt châu ở giữa không trung hóa thành ảo ảnh ông lão. Ông lão mở mắt, liếc ở dưới đất, nhìn hướng Tô Minh, khuôn mặt mơ hồ không thể nào nhìn rõ nhưng có thể thấy ra lão đang mỉm cười. Lão cười rồi dần dần biến mất. Khi biến mất, chân trái của man tượng Tô Minh xuất hiện. Tóc Tô Minh không gió tự bay, hắn nhìn ông lão biến mất, nhìn lão nở nụ cười. Đó là hồn man thần đời thứ ba trong năm tháng dài dặc nở nụ cười. Trong nụ cười đó có sự công nhận. Chân trái của man tượng biến ảo, tu vi ở trong người của Tô Minh bùng phát, đạt đến đỉnh của hậu kỳ man hồn, cách đại viên mãn chỉ còn một tầng. Theo tu vi của Tô Minh tăng vọt, khí thế của hắn hùng hồn, kinh thiên động địa. Màn trời vặn vẹo gầm giống lại càng ngày càng mãnh liệt, tám phương càng ngày càng nhiều cầu vồng, còn có vòng xoáy trận pháp hình thành một cột sáng tiên tộc giáng trần, bên trong ảo ảnh dần dần lộ ra. Trong hai cột sáng đó có một khoảng trăm ảo ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ. Tô Minh mặc kệ người của tiên tộc giáng trần trong hai cột sáng, hắn nhìn man tượng của mình, nhắm mắt lại. Khi mở ra thì nâng tay phải bỗng nhiên hướng vung bầu trời. Cái vùng này trời đất nổ ầm vang, nhưng tiếng nổ không thể nào che đi thanh âm của Tô Minh khiến cho người nghe phải rung động. Man thần đời thứ hai, tàn hồn tồn tại trong thiên địa. Mỗi một ngày vạn cổ nhất tạo đều sẽ là phát ra tiếng gào. Người có muốn ngừng tụ tại đây, trở thành đùi phải của man tượng Tô Minh ta. Ta, man, thề, sẽ diệt tiên thống đến báo tộc để báo thù cho ngươi. Giọng của Tô Minh quanh quẩn tám hướng, bị mọi người nghe thấy, tứ phía đều tĩnh lặng. Trừ cấp ảm và đại sư huynh đấu nhau vẫn còn vang đến những tiếng nổ, bốn phía đều im tĩnh. Tô Minh im lặng chờ đợi, nếu là lúc khác thì lời của hắn sẽ không được đáp. Nhưng ngày hôm nay khí vận của man tộc đã vào thân, man tượng ngưng tụ, thanh âm của hắn dung hợp vào trong man tộc quanh quẩn thiên địa của man tộc, khiến cho tàn hồn trong cõi trời đất phải công nhận. Thời gian trôi qua từng giây, trong hai cột sáng vòng xoáy bóng dáng tiên tộc giáng trần càng ngày càng nhiều, có không ít sắp hoàn toàn thành hình. Chính lúc này, đột nhiên chỗ đùi phải trống giống của man tượng, Tô Minh có một lũ khói xanh bỗng nhiên xuất hiện. Khói vừa hiện ra, lập tức từ trong thiên địa bốn phương tám hướng từng đợt khói xanh xuất hiện, ngưng tụ ở trước mặt của Tô Minh, hóa thành bóng xanh mơ hồ. Ảo ảnh mơ hồ đời thứ ba, đôi mắt trống rỗng như là đang quan sát Tô Minh. Hắn cũng nhìn ảo ảnh xanh. Hai bên nhìn nhau, cảm giác quen thuộc sâu trong ký ức lại hiện ra từ trên người của Tô Minh. Lần đầu tiên là năm đó, hắn chiến đấu cùng với Từ Mã Tín, đạp trên cánh tay của man thần đời thứ hai cảm nhận được. Bây giờ, cảm giác quen thuộc lần thứ hai xuất hiện, khiến cho trước mắt Tô Minh hoảng hốt. Hắn như lại một lần nữa trở về không biết bao nhiêu lâu trước, bên tai có một cô bé khóc nỉ non, có một người phụ nữ dịu dàng nhỏ nhẹ che chở, có một giọng một người đàn ông tràn ngập uy nghiêm nhưng nhu hòa. Man thần đời thứ hai. Cái bóng trong mắt của Tô Minh chính là tàn hồn của man thần đời thứ hai rải rác trong thiên địa, là nỗi oán thù và không cam lòng trước khi chết biến thành. Giờ nó nhìn Tô Minh, đôi mắt trống rỗng chậm rãi có thần trí, dần dần khép mắt. Theo đôi mắt khép kín, ảo ảnh xanh lao hướng man tượng Tô Minh, hóa thành đùi phải của man tượng, khiến cho man tượng chân chính đứng trong thiên địa. Giây phút đó, tu vi của Tô Minh không ngừng bùng phát, lúc đó man tượng đã hoàn chỉnh hơn phân nửa, chỉ kém có cái đầu. Man tượng đứng ở trong thiên địa cao cỡ ngàn mét, người như khổng lồ to ở trên bầu trời tỏa ra uy nhiếp, khiến cho người ta phải hoảng sợ. Man thần đời thứ nhất, liệt sơn tu rời khỏi đất man tộc. Người tạo ra pháp khí của man tộc, bảo vệ toàn đất man tộc. Người để lại di trạch chỉ kéo dài đến đời thứ ba liền tận. Man tộc không có khả năng xuất hiện man thần đời thứ tư, vì không còn di trạch nữa, không còn truyền thừa. Nếu thực sự xuất hiện, vậy thì không phải man thần đời thứ tư, mà là tân man thần. Như vậy, hôm nay Tô Minh ta dùng bia của ngươi để tán đi di vật truyền thừa, trở thành đầu của man tượng ta. Từ nay, sẽ dẫn dắt toàn bộ man tộc dấy lên huy hoàng mới. Tô Minh im lặng một lúc, mở miệng, lời nói quanh quẩn thiên địa dẫn đến trời đất cộng minh. Trong chớp mắt, nguyên đất man tộc, đồng hoang, đảo Nam Thần, Bắc Châu và khu vực Tây Minh, các nơi tất cả của man tộc, mãnh thú đều ở lãnh địa của mình bái phương trời, phát ra những tiếng gầm kinh thiên. Đồng hoang đại lục, nhà man bộ lạc ẩn ở trong rừng cây, ông lão đứng ở trên đất trống giờ đã có mấy ngàn người quỳ lạy. Họ người quỳ lạy, trong mắt khát vọng và mong chờ đã đến cực độ. Ánh mắt của họ tập trung vào ông lão duy nhất đứng, im lặng ở trên bầu trời. Một lúc sau, như là lão đặt quyết định, ngoái đầu, nhìn tộc nhận ở sau lưng. Thôi, huyết mạch đã sôi sục đến cực hạn. Nhà hoàn bộ lạc ta là cược một lần vậy. Thành công thì man tộc ta từ nay khác biệt. Còn nếu như thua, chúng ta cùng chôn với man nhiên. Nhà man bộ lạc, hãy theo lão phu đi bái lại man thần. Ông lão vùng tay áo. Lập tức, từng tiếng gầm vang lên ở trong rừng cây. Từng tiếng cầu vồng xé gió lao đi, chớp mắt có gần vạn cầu vồng từ trong rừng lao ở trên trời, nhanh hướng nở huyết mạch đốt cháy chỉ dẫn. Người dẫn đầu chính là ông lão. Khởi hành sớm hơn nhà mạc, nhà man bộ lạc một chút, đó là một bộ lạc ẩn giấu ở trong dãy núi. Họ không thể nào im lặng được nữa, huyết mạch của họ càng thiêu đốt, khiến cho tu vi tăng cao, lại còn có ý chí bùng phát ở trong huyết mạch. Cuối cùng là đa số tộc nhân của bộ lạc lựa chọn bay thẳng lên trời bái lệ man thần. Man tộc của toàn Đông Hằng đại lục ở trong chớp mắt cũng là bùng nổ lớn, từ bốn phương tám hướng lao tới chỗ mà Tô Minh đang ở. Giờ phút này, tay phải của Tô Minh vung hướng man tượng của mình, lập tức trong túi trữ vật của hắn bay ra một tấm bia đá to lớn. Bia đá này toát ra tang thương vạn năm lâu dài, chính là năm đó man thần đời thứ nhất rời đi, để lại vật truyền thừa. Bây giờ nó bay ra, theo lời của Tô Minh nói, bia đá run lên rồi tự động tan vỡ, chớp mắt ngừng tụ ra vị trí cái đầu rỗng, phút chốc hình thành cái đầu. Đầu không mặt mũi, nhưng nó xuất hiện khiến cho man tượng trông hoàn chỉnh. Theo man tượng hoàn chỉnh, khí thế bùng nổ từ trong man tượng khuếch tán, trời đất chấn động, man tượng chậm rãi quay đầu, khuôn mặt không có ngũ quan, như là mặt gương, đối diện cùng với Tô Minh. Chớp mắt, hoàn thành yêu cầu cuối cùng của man hồn cảnh, man tượng tự chiếu. Man tượng không có mặt lập tức lồi lõm, dần dần giống hệt với khuôn mặt của Tô Minh. Khi man tượng xuất hiện thì mặt mày tất cả cầu vồng trên trời cũng là tàn vỡ, ngừng tụ ở trong man tượng. Bầu trời là những vặn vẹo trong chớp mắt vỡ ra, khiến cho không còn vặn vẹo nữa, khiến cho bầu trời trở thành trong suốt. Trong suốt không chỉ là vùng trời nơi này mà là bầu trời của toàn đất man tộc. Trong chớp mắt tất cả trong suốt, khiến cho người man tộc vào giây phút đó có lẽ lần đầu tiên trông thấy bầu trời man tộc thực sự. Man tộc không có bầu trời. Có là một vòng xoáy to lớn phủ lên tất cả khu vực của man tộc. Bất cứ góc nào đều sẽ nhìn thấy vòng xoáy đen to lớn rừng này. Vòng xoáy đang di chuyển, nó do vô tận xương khói đậm đặc tổ thành. Xương ngăn cách tất cả với bên ngoài, ầm ầm chuyển động. Thậm chí một số mãnh thú thân hình cỡ vài vạn, vài chục vạn mét hay là khổng lồ hơn nữa lộ ra từ trong xương khói. Nhưng dù nói nó khổng lồ, mà so sánh với vòng xoáy này thì tựa như là ấn thú ở trong biển, không thể nào so sánh bằng. Đó mới là bầu trời man tộc thực sự. Đó cũng là man thân đời thứ nhất tồn tại trong năm tháng. Bầu trời man tộc sau này biến đổi, trời trăng sao tất cả đều chỉ là giả dối. Đó là trận pháp của tiên tộc. Khoảnh khắc thấy màn trời, tất cả người man tộc bay ở trên đất man tộc đều dừng lại, ngơ ngác nhìn vòng xoáy, không nhúc nhích. Chỗ Tô Minh, giây phút man tượng dung hợp, tu vi của hắn từ hậu kỳ man hồn bùm một cái, đột phá thành man hồn đại viên mãn. Hết tập 100, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Tô Minh và ủng hộ cho kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 101.